mẹ của đứa trẻ đừng chạy. Chương 4, người không an phận. Góc truyện audio.com. Chờ Kính Huyễn, Diêm Hòa cũng không hề dễ chịu hơn. Kính Huyễn luôn không an phận cũng không biết quỷ giống quỷ gào gì. Diêm Hòa một câu cũng nghe không hiểu. Không thể làm gì khác hơn là dụ dỗ Kính Huyễn. Ngoan, nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về. Diêm Hòa giữ lại Kính Huyễn muốn leo lên ngồi phía trước. Ôn Tồn hỏi, Bách, anh hỏi nhà tôi ở đâu sao? Cho dù là uống rượu say, Kính Huyễn đối với hai chữ về nhà này vẫn là nỗi đau nhạy cảm. Đúng vậy, nhà cô ở nơi nào? Tôi đưa cô về nghỉ ngơi. Diêm Hòa không phát hiện Kính Huyễn không thoải mái. Vừa lái xe vừa lưu ý hỏi. Tôi không có nhà, ô tôi không có nhà. Kính Huyễn nói xong liền khóc lên. Bộ dáng ủy khuất kia giống như là bị người khi dễ rất thảm. À, Diêm Hòa cứng nhắc đáp trả. Lúc Diêm Hòa ngẩn người Kính Huyễn đã bò đến trước ngồi rồi. Say tùy lúy nâng mặt của Diêm Hòa lên. Cười khúc khích nói, anh là ai? Chúng ta quen biết ư? Sao tôi không nhớ rõ anh? Tầm mắt Kính Huyễn có chút mông lung cố gắng muốn nhìn rõ Diêm Hòa là cái dạng gì. Đôi tay không an phận ở trên mặt anh sờ tới sờ lui. Khiến cho Diêm Hòa không cách nào lái xe. Làm ơn, cứ sờ xuống sẽ phát hỏa. Diêm Hòa rõ ràng cảm giác được mình thân thể nổi lên phản ứng. Mà người gây họa dường như cảm thấy thực hứng thú. Không quên tiếp tục xâm nhập xuống dưới. Bàn tay mềm mại dọc theo cằm Diêm Hòa. Chậm rãi rời xuống, cho đến ngực, cứng, bĩu môi, giọng nói mang theo nũng nịu cùng bất mãn nói. Đầu từ từ dựa vào trước ngực Diêm Hòa. Lúc Diêm Hòa còn chưa kịp phản ứng Kính Huyễn muốn làm gì thì đã hung hăng cắn lên cơ thịt trước ngực Diêm Hòa. Thật sự rất cứng, Kính Huyễn cắn sâu vào bộ ngực cơ bắp của Diêm Hòa. Còn không hài lòng phát biểu ý kiến của mình. Ông trời! Lại bị cô đi xuống như vậy thực là muốn cháy mất. Kính Huyễn dường như là cố ý muốn hành hạ Diêm Hòa. Đôi tay loạn không ngừng đốt lửa trên người Diêm Hòa. Tôi nóng quá, Kính Huyễn lúc này đang say rượu đột nhiên cảm giác được cả người nóng lên. Liều mạng ngọ nguậy thân thể, gần như thô bạo kéo ra y phục của mình, lộ ra hơn phân nửa bộ ngực sữa. Diêm Hòa cũng coi như là chính nhân quân tử. Lập tức cởi âu phục của mình xuống mặc cho Kính Huyễn. Cô an phận một chút cho tôi. Diêm Hòa nhìn dáng vẻ mê người của Kính Huyễn. Chịu đựng hạ bộ đau đớn khởi động xe. Muốn tìm khách sạn gần đây nhất dẹp yên Kính Huyễn. Cô mau đứng lên, đến khách sạn rồi. Trước hết hôm nay cô nghỉ ngơi tại đây đi. Kính Huyễn mất hứng động đậy thân thể xuống xe. Nhưng bởi vì một bước chênh vênh thiếu chút nữa té trên đất. May mắn Diêm Hòa nhanh tay đỡ cô. Thật là, mình thật đúng là mang vạ, dẫn theo cả phiền toái. Đem Kính Huyễn say nhũn thô lỗ ném lên giường. Sợ chính mình trong chốc lát càng thêm khống chế không được. Diêm Hòa rất nhanh muốn rời khỏi. Tìm cô gái khác phát tiết thân thể. Cách chương.